Boss nữ hoàn mỹ, chương 332, gặp lại Ôn Hân, gocchuyenaudio.com. Mỗi người chúng tôi đều đọc một bản tài liệu. Tôi nói, cảnh sát Tề, nếu cô ngại đi móc nối thì hôm nay, tôi và Triệu Thư Hằng sẽ đi tìm hắn, chúng ta cần phải nhờ hắn giúp. Thấy hai người họ đã ăn xong, tôi đứng dậy chuẩn bị xuất phát, không ngờ điện thoại trong túi quần lại đổ chuông. Thấy là Bạch Vi gọi tới, tôi lập tức nghe máy, nói. Bạch Vi, hôm nay em sao rồi? Mắt cá chân đã đỡ hơn chưa? Đi được một lúc dường như cũng có vẻ an toàn, ngoại trừ việc tiếng súng không ngừng vang lên xung quanh thì hầu như nhóm của Lâm Húc Dương đều không bị đe dọa gì. Phía trước lại có một đường giao khác, người lính dẫn đầu bảo những người ở sau tránh đi một lát rồi cử binh lính thăm dò đường đi. Chúng ta mỗi người đều nhìn một lần tư liệu, ta nói. Tề cảnh quan người không tốt đi câu thông, vậy hôm nay ta cùng Triệu Thư Hằng đi tìm hắn, phải tất yếu để hắn hỗ trợ. Ta nhìn hai người đều ăn cơm xong đồ ăn, ta đứng dậy chuẩn bị xuất phát, không nghĩ tới trong túi quần lại là một trận tiếng chuông. Thấy là Bạch Vi điện thoại, ta không chút do dự lựa chọn nghe ta nói. Bạch Vi, ngươi hôm nay thế nào rồi? Mắt cá chân tổn thương khôi phục hay chưa? Ở nhà ngốc hai ngày, đã gần như hoàn toàn khôi phục, lúc đầu cũng không nghiêm trọng. Bạch Vi ngữ khí có chút xa xút. Ta vốn là muốn an ủi một chút Bạch Vi, đột nhiên nghẹn lại, ta phảng phất minh bạch Bạch Vi đánh cho ta cú điện thoại này tới mục đích. Trong lòng ta có chút bực bội, Bạch Vi thực tế quá ngu, vô luận ta cùng với nàng giảng bao nhiêu lần, thậm chí đem đẫm máu hiện thực bày ở trước mặt nàng, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất quá đồng thời ta cũng âm thầm cười lạnh, cung gia thật đúng là coi là lần thứ nhất tại Thái Lan bởi vì Bạch Vi ta thả cung chính vinh, lần này ta liền nhất định sẽ lần nữa bởi vì Bạch Vi thả cung chính văn hay sao? Bạch Vi thấy ta không nói gì, tiếp tục nói. Phương Dương, ngươi có phải hay không đã đoán được ta muốn nói gì rồi? Ta, một tiếng. Nếu như ngươi cũng là đến thay cung chính văn cầu tình, cũng không cần nói, Bạch Vi ta sẽ không trách ngươi, nhưng hy vọng ngươi nhất định phải thấy rõ ràng hiện thực ta hiện tại thả cung chính văn, sẽ chỉ thả hổ về rừng, đương nhiên, cung chính văn vẫn còn không tính là hổ. Bạch Vi trầm mặc một chút nói. Phương Dương, cung mụ mụ để ta thay nàng truyền cáo ngươi, Roy chính sự tình thật không phải là bọn hắn làm, bọn hắn cũng là đến hôm nay mới biết người này tầm quan trọng, không nghĩ tới cha một cái dò xét mới biết được đây hết thảy. Bọn hắn nói, cung gia cũng là bị người mưu hại, ngươi một mực hiểu lầm bọn hắn. Ta thản nhiên nói, Bạch Vi, ngươi tin tưởng ta là hiểu lầm cung gia sao? Roy chính chuyện này hẳn không phải là cung gia làm, nhưng nói đến hiểu lầm, hẳn là cũng không có. Bạch Vi nói xong ta nhẹ nhàng thở ra, ta hiện tại lo lắng nhất chính là Bạch Vi y nguyên. Chấp mê bất ngộ, lại tại Bạch gia nơi đó đạt được cam kết gì, muốn tới tận tình khuyên bảo thuyết phục ta. Mấy lần trước đều không ngoại lệ, Bạch gia đều cho Bạch Vi làm ra hứa hẹn, cũng cho ta làm ra hứa hẹn, chỉ cần ta thả cung gia người, Bạch gia cùng cung gia cũng sẽ không lại tìm ta phiền phức, nhưng mà sau đó cũng rốt cuộc không có nghe được tương quan tin tức. Liền phảng phất lúc ấy những lời kia tất cả đều là diễn xuất đến cho ta nhìn. gocchuyenaudio.com. Mà trải qua nhiều lần như vậy, cung gia tại ta chỗ này sớm đã không còn bất luận cái gì tín dự có thể nói, về phần Bạch gia tín dự đồng dạng đi theo quét sạch. Trong thoáng chốc ngay cả ban đầu bởi vì Bạch gia là Bạch Vi trưởng bối, trong lòng ta tồn lấy cái kia điểm kính sợ cảm giác hiện tại cũng biến mất không còn tăm tích. Ta nói, đã Bạch Vi ngươi biết liền tốt, Bạch Vi ta tin tưởng trải qua nhiều lần như vậy, trong lòng ngươi hẳn là cũng rõ ràng, cung gia ở trước mặt ta tín dự đã sớm đè xuống bôi địa, ngươi đừng có lại vì bọn họ cầu tình. Nghe được ta câu nói này, Bạch Vi tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, lại tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, về ta một câu tốt. Ta vừa định lại nói hai câu, Bạch Vi đã cúp điện thoại. Ta nhìn điện thoại lại là bất đắc dĩ lại là tức giận, Bạch Vi vì cái gì cứ như vậy khó có thể lý giải được đâu. Quảng cáo, bởi vì vừa mới là cùng Bạch Vi gọi điện thoại, bởi vậy ta không có có hơn khuyết chương, còn hướng vừa đi mấy bước hai người bọn họ cũng không cùng tới. Cúp điện thoại ta đi trở về đi nói, đi chúng ta bắt đầu đi, Tề cảnh quan ngươi liền phụ trách mang theo người đi ngồi xổm, nếu như phát hiện chúng ta có cái gì bất chắc nhớ kỹ mau tới đây giúp một tay. Phải biết kia Trịnh Cường thủ hạ thế nhưng là có không ít người, chúng ta chỉ có thể kéo dài một chút thời gian. Tề Vũ Manh trợn mắt nhìn ta một cái, phong tình vạn trùng, nói. Ta lúc nào rơi qua dây xích, ta nghĩ nghĩ nói, trước đó tại Yên Kinh Đông Giao nhà kho các ngươi nếu là sớm một chút nổ súng, không chừng cung chính văn cũng không cần cầm thương, muốn giết chết ta cũng sẽ không bị cáo tố phi pháp cầm thương, có ý định mưu sát càng không có sự tình hôm nay. Tề Vũ Manh gấp, ngươi có ý tứ gì Phương Dương, ý của ngươi là tạo thành hôm nay cục diện này vẫn là ta hay sao? Ta cười hắc hắc nói. Nói đùa đâu, Tề Cảnh Quan ngươi chớ để ý, nói thật nếu không phải ngươi hỗ trợ ta khả năng hiện tại mộ phần cỏ đều nhìn, sắp có ngươi cao. Tề Vũ Manh không cao hứng quay đầu, hướng chúng ta phất phất tay, chỉ để lại một câu. Các ngươi đi thôi, ta ở đây an bài. Ta cùng Triệu Thư Hằng đi ra đồn cảnh sát, Triệu Thư Hằng vậy mà đánh cái nấc không đợi ta xem qua đi, hắn cướp đường. Hắc hắc, hôm nay kinh kịch cơm nước không sai. Ta tại cửa ra vào đánh Triệu Thư Hằng ở một bên chờ lấy, mắt thấy một chiếc xe taxi chạy đến trước mặt, một trận xe ra tốc tiếng vang lên, một cỗ màu trắng Cadillac ATS ở trước mặt ta ngừng lại. Ta sửng sốt một chút, chỉ thấy chị y cửa sổ xe chiếu ra hé mở xinh đẹp mặt, sau một khắc cửa sổ xe chậm rãi quay xuống đến, Ôn Hân mang theo kính râm xuất hiện ở trước mặt ta, nàng vừa mừng vừa sợ, nói. Phương Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lần trước ngươi không phải nói về sau ngay tại Thái Lan công việc sao? Ta còn chưa kịp tới trả lời, đằng sau đột nhiên lại vang lên một trận tiếng kèn, xe taxi kia dừng ở Cadillac đằng sau, lái xe sư phó hô. Tiểu hòa tử còn có ngồi hay không xe à, ta vội vàng nói. Sư phó vân vân, nói xong ta nhìn về phía Ôn Hân, trong cửa sổ xe duỗi ra một đoạn trắng noãn như ngọc cánh tay, Ôn Hân giữ chặt ta đối phía sau xe taxi hô. Sư phó, không cần chờ ta tiễn hắn đi. Xe taxi kia sư phó cũng không nói chuyện, quay cửa xe lên nhìn chúng ta một chút liền thuận làn xe rời đi. Ta có chút im lặng, Ôn Hân lại bật cười. Phương Dương, ngươi nhìn, xe taxi đều đi, lên xe của ta, các ngươi muốn đi đâu ta đưa các ngươi. Cocchuyenaudio.com, nói Ôn Hân mở cửa xe ra ta liền ngồi xuống. Nhưng mà cửa sau thật lâu không ra, ta chính nghi ngờ thời điểm dư quang thoáng nhìn Triệu Thư Hằng giờ phút này nhìn qua Ôn Hân, thẳng xoa tay, chê y mặt hiền hiện từng sợi như mộc xuân phong tiếu dung. Nếu như không hiểu rõ hắn, nhất định sẽ bị hắn bộ dáng này chỗ lừa gạt. Phương Dương, ngươi bằng hữu này chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải rất gấp lắm sao? Để hắn mau lên xe à, Ôn Hân trợn mắt nhìn ta một cái tựa hồ là bị Triệu Thư Hằng nhìn có chút xấu hổ, bận bịu nhìn về phía một bên khác chỉ lưu cho ta một đầu mái tóc cùng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ta khát khô một tiếng, Triệu Thư Hằng cũng rốt cục kịp phản ứng, vội vàng ngồi vào ghế sau, duỗi ra một cái tay nói. Hắc mỹ nữ, bỉ nhân Triệu Thư Hằng, là Phương Dương bằng hữu. Ôn Hân cũng không quay đầu lại, ô một tiếng, mặt không chút thay đổi nói. Thắt chặt dây an toàn. Triệu Thư Hằng đụng một cái mũi cho, đành phải lúng túng đem tay thu hồi đi, làm bộ vô sự phát sinh, ở phía sau xem trong kính nhìn ta, một mặt đố kỵ biểu lộ. Ôn Hân nhìn về phía ta nói, Phương Dương, các ngươi muốn đi đâu? Ở thời điểm này gặp được Ôn Hân, ta cảm giác bầu không khí không hiểu thấu có chút xấu hổ, nghe được nàng hỏi ta, giờ phút này ta cũng chỉ đành đem ta tại chê y tư liệu nhìn thấy quán ba danh tự nói cho nàng. Dựa theo tư liệu biểu hiện, nhà kia quán ba là Trịnh Cường thích nhất đi quán ba một trong, 10 ngày có cửu thiên, hắn đều là ngâm mình ở nơi đó. Ôn Hân phát động xe, mang theo ghen tuông nói. Nhìn đoán không ra à Phương Dương, ta còn tưởng rằng ngươi vội vội vàng vàng như thế đi làm gì, nguyên lai là chuẩn bị đi quán ba thấy nữ nhân. Quảng cáo, cách chương.